Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628. Tam chuyển tối cường giả, có chuyện gì sao? Cung Bình nhìn chung quanh một chút phát hiện không có có người khác. Mà cô gái này cũng là giống như U Linh đột nhiên xuất hiện. Nếu như không là địa đồ phía trên người chơi đánh dấu, Cung Binh đều coi là đây là đột nhiên xuất hiện ẩn tàng NPC. Người không phải chúng ta công hội người A. Cái kia nữ hài dựa vào gần một chút nhìn lấy Cung Binh. Kỳ quái, ngươi là làm sao tiến đến A? Cung Binh nhìn về phía nữ hài. Cái này áo trắng nữ hài có mái tóc đen dài lại là người châu Âu tiêu chuẩn hình dáng. Thế mà cái kia tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt cùng tóc đen phối hợp lại không có nửa điểm không hài hòa. Cô bé này ước chừng chỉ có chừng 20 bộ dáng. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Cái gì gọi là làm sao tiến đến? Cung Bình nhìn lấy áo trắng nữ hài cười nói. Nơi này cũng không phải là cái gì phó bản hoặc là đặc thù địa đồ. Một chân thì đi tới a. Kỳ quái. Áo trắng nữ hài chậm rãi nói ra, theo lý thuyết ngươi vào không được a, chẳng lẽ ngươi là ca ca bọn họ miệng bên trong siêu cấp cao thủ sao? Bất quá xem ra không giống a, cái này có vào hay không đến cùng cao thủ có quan hệ gì? Cung Bình cười khổ nói, ta càng nghe càng hồ đồ, tính toán, ta còn có việc, bye bye, chờ một chút, chờ chút. Áo trắng nữ hài gọi lại Cung Bình, coi như ngươi là siêu cấp cao thủ cũng vô dụng, ngươi tốt nhất khác hướng bên kia đi a. Ca ca cùng Thiên Đường đang đánh lộn đây, ngươi đi qua chính là Aileen, nơi xa thanh âm đánh gãy nữ hài thanh âm. Cung Bình quay đầu, trong ánh mắt một cái thân hình cao gầy không gì sánh được nam nhân xông lại. Không phải chúng ta ngươi. Cái kia người nam tử cao ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Cung Bình. Aileen người cũng dám đụng. Muốn chết. Tấn mãnh đả kích. Dựa vào gần một chút cái kia người nam tử cao trực tiếp mở ra cận thân kỹ năng. Rất rõ ràng đây cũng là cái chiến sĩ. Ưng chuẩn. Cung Bình thấy rõ ràng cái này người cao tên. Hắn lui lại một bước tránh đi tấn mãnh đả kích đạo này thương tổn. Tốc độ không tệ. Ưng chuẩn đạm mạc nói, có thể đi vào vô xá kết giới quả nhiên không phải hàng thông thường. Đáng tiếc, lực phách hoa sơn, ưng chuẩn trực tiếp giơ kiếm chiến dưới, mà Cung Bình cũng làm ra né tránh động tác. Uống, trong tưởng tượng lực phách hoa sơn không có rơi xuống, bởi vì lúc này Cung Bình thân thể run lên, ưng chuẩn tại giơ kiếm quá trình bên trong mở ra chân đá. Một chiêu này Dương Đông kích Tây thành công lừa gạt đến Cung Bình. Theo Cung Bình thân thể rung động, ưng chuẩn cười cười sau đó một kiếm rơi xuống. Phá tinh chém, 183.437. Phá giáp, một cái mức thương tổn cùng trạng thái bay ra sau ưng chuẩn trực tiếp huy kiếm lần nữa nhanh. Chóng rơi xuống, hoành tảo thiên quân, 173.845. 373.985. Bạo kích 338.439. Ba cái không kém mức thương tổn bay ra về sau, ưng chuẩn sững sờ dưới, bởi vì trong ánh mắt Cung Bình còn thừa lại tiếp gần một nửa lượng máu, mà lại theo một cái xanh biếc sinh mệnh khôi phục bay ra. Cung Bình lượng máu đã khôi phục lại hơn 1 triệu. Hắn hẳn không phải là thiêu đốt quân đoàn người. Lúc này cái kia áo trắng nữ hài đột nhiên mở miệng nói. Ưng thúc đừng đánh. Ưng chuẩn lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách trở lại áo trắng nữ hài bên người. Mà Cung Bình thì là híp híp mắt. Hiện tại cái kia ta đi. Tận thế, Cung Bình liền mộ quang đều chẳng muốn dùng. Bởi vì lúc này trước đó chỉ có ưng chuẩn một người tại công kích hắn. Thời gian dài như vậy mộ sắc chi nhận đã có thể phát động. Cái này đòn thứ nhất có thể phát động gấp đôi thương tổn bị động phi thường khủng bố. Cung Bình tay phải nhất chỉ, một cái mức thương tổn đã theo ưng chuẩn trên đầu bay ra. Mộ sắc chi nhận, trừ 1.689.395. Theo cái tổn thương này giá trị bay ra, lúc này ưng chuẩn lượng máu trong nháy mắt thấy đáy thế mà vẫn chưa có chết vong. Bởi vì lúc này một đạo nhàn nhạt kim sắc quang thuẫn xuất hiện tại ưng chuẩn bên ngoài thân. Miễn dịch, theo một cái trạng thái bay ra, lúc này cái kia áo trắng nữ hài tay phải xuất hiện một quyển sách. Đó là một bản bị ánh sáng màu vàng bao khỏa thư tịch. Sau đó cái kia áo trắng nữ hài đối với ưng chuẩn đưa tay trái ra. Thánh Dũ, cộng 1341729. Ngoặc kép ngoặc kép, cung binh không có tiếp tục bán ra. Trong chớp nhoáng này hơn 1.000.000 khôi phục giá trị trực tiếp để cung binh trong mắt đều nhanh rơi ra đến, mà lúc này áo trắng nữ hài nhìn về phía cung binh nhẹ giọng nói ra. Đừng đánh, được không, công binh? Lúc này cái kia gọi là ưng chuẩn người cao đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi là Lam Sắc Thiên không nói tới người kia? Lam Sắc Thiên không? Cung binh nhìn về phía ưng chuẩn. Thế nào, các ngươi là Tinh Hà Đế Quốc người? Nguyên lai ngươi thật sự là Lam Sắc Thiên không nói tới cái kia siêu cấp cao thủ. Ưng chuẩn lộ ra xấu hổ nụ cười. Ta cái này cũng thua không oan. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Có thể thông qua chủ thần vô xá kết giới người không có gà mờ. Chủ thần, vô xá kết giới. Cung binh nghĩ đến hai người này thân phận nói ra. Là các ngươi Tinh Hà Đế Quốc cái kia chủ thần. Đúng vậy a, gọi là Aileen áo trắng nữ hài thu hồi tay phải kim sắc thư tịch cười nói. Ca ca là mạnh nhất nha. Ca ca, cung binh kinh ngạc nói. Vậy ngươi là, oanh, to lớn tiếng oanh minh truyền đến. Ba người quay đầu, bầu trời xa xa bên trong hai bóng người xa nhìn nhau từ xa. Bên trái bóng người cao lớn uy vũ khí tức cuồng bạo không gì sánh được. Năng lượng màu đỏ xem ra cực giống cung binh huyết khí năng lượng. Mà bên phải bóng người hình thể cân xứng thoạt nhìn không có bất luận cái gì đặc thù. Bất quá hào quang màu vàng óng kia như là hơi thở đế vương đồng dạng làm cho lòng người sinh thần. Phục, là ngày ấy, cung binh trong đầu xuất hiện lần trước này bá đạo không gì sánh được uy áp phía dưới bên trên. Bầu trời cùng thần đối thoại đạo thân ảnh kia. Lúc này bên phải bóng người vàng óng cũng là hắn, cũng chính là trong miệng mọi người mỹ phục đệ nhất nhân chủ thần, cũng là danh xưng toàn bộ server mạnh nhất tam chuyển đệ nhất nhân. Quy thường cũ, lúc này bên trái bóng người màu đỏ mở miệng, đánh đi, thiên đường. Ánh sáng màu vàng bao phủ bên trong căn bản thấy không rõ lắm chủ thần khuôn mặt, nhưng là thanh âm hắn bình tĩnh nhưng không để nửa phần kháng cự. Trên tay ngươi nếu vẫn là truyền kỳ cấp huyết khí phân lưu chiến phủ coi như ngươi không phá nổi ta phòng ngự. Thử một chút đi. Thiên đường trầm mặc một chút vẫn là nói. Ta đổi mấy cái trang bị. Tới đi. Thử mấy lần đều là giống nhau. Chủ thần thanh âm vẫn như cũ bình thản. Sử thi cấp chúng thần chi vương khải giáp mặc dù không có giác tỉnh hoàn thành, nhưng là sử thi cấp cùng truyền kỳ cấp trong lúc này chênh lệch cũng không phải hai chữ chênh lệch. Bớt nói nhảm, thiên đường giống giận khống chế lấy màu đỏ khí tức trong nháy mắt giết tới. Chiến, 372.995, xé rách, phá giáp, 332.894, thương tổn hấp thu, trọng thương, 734.993. Bảo kích, mê muội, 273.949, thương tổn hấp thu, cộng 583.995, hút máu, 1.379.392, cuồng bạo, khát máu, giảm tốc độ, cộng 273.849, cộng 338.499. Hút máu, 2.734.995. Gấp 3 bạo kích, nhược điểm đánh tan, muốn hại phán định, 2.001.934. Bảo kích, cộng 1.734.939. Cộng 1.938.437. Sinh mệnh chi phong, 2.173.483. Từng cái mức thương tổn cùng kỹ năng cùng đủ loại trạng thái khiến người ta hoa mắt. Mà lúc này đứng ở phía dưới nhìn lấy hai đại siêu cấp cao thủ đối kháng cung binh nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động. Hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì Hoa Hồng Đỏ nói chủ thần có thể nửa máu treo lên đánh 3 triệu máu. Ghen, bởi vì vừa mới thiên đường một cái gấp 3 bạo kích đánh dụng chủ thần gần như 3 triệu lượng máu. Nhưng là chủ thần lại còn lại một nửa còn nhiều lượng máu. Điều này nói rõ chủ thần có lẽ có được 61 triệu trở lên lượng máu. Quá mạnh, cung binh trong lòng rời sông lấp biển đồng dạng. Cái này hai người thực lực nếu là phóng tới chính mình đệ nhất đại lục cũng chính là quốc phục bên. Trong, có lẽ tùy tiện một người đều có thể nhất thống quốc phục. Cung binh ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn nhìn lấy giữa không trung bóng người vàng óng trầm mặc không nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.